Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tomino Địa Ngục 09. Bác sĩ hách thi thể liền ở trợ lý trước mặt một chút bị kia phúc khủng bố bức họa cắn nuốt đi vào. Máu tươi cùng nội tạng với đấy mà. Đương bác sĩ hách chân bị cắn đứt thời điểm, máu tươi phun tung tóe đến trợ lý trên mặt. Trợ lý hoảng sợ đến cực điểm, yết hầu phát ra hô hô hô thanh âm. Liền thét chói tai đều kêu không được. Hắn từng bước sau này lui, muốn tận khả năng ở không làm cho kia bức họa chú ý tiền để hạ rời đi phòng cất chứa. Sau đó có xa lắm không trốn rất xa, nhưng hắn vừa định xoay người, cổ một trận đau đớn, nháy mắt lâm vào hắc ám. Ni trợ lý ngã xuống đi, lộ ra phía sau mặt vô biểu tình. Ngụy Hiểu Hiểu, Ngụy Hiểu Hiểu ném xuống trong tay trọng vật, giơ tay lau sạch trên mặt vết máu. Sau đó nhìn về phía kia phúc quái đản chậm rãi lộ ra tươi cười. Thanh âm ôn nhu nói, thêm cơ mơ ni, 5 tầng phòng cất chứa đại môn lộ ra một cái phùng. Ngụy Chi Chi từ này phùng nhìn đến bên trong cảnh tượng. Nàng xem hoàn toàn trình, bao gồm Ngụy Hiểu Hiểu thu thập trợ lý cùng bác sĩ hách nội tặng đưa cho kia bức họa bên trong ác. Quỷ ăn luôn, xem xong sau, Ngụy Chi Chi ôm tiểu sư oa oa rời đi. Đến lầu 2 thời điểm nhìn thấy Tề Nhân ôm Ngụy Ninh lên lầu. Ngụy Ninh thần sắc mỏi mệt, nho nhỏ thân thể xúc ở Tề Nhân trong lòng ngực. Tề Nhân còn lại là đầy mặt đau lòng an ủi Ngụy Ninh. Ninh Ninh, ngươi ba rốt cuộc là kêu ngươi đi làm gì? Như thế nào mỗi lần đều mệt thành như vậy? Muốn hay không mụ mụ cho ngươi hầm bổ canh uống? Tính, vẫn là đi trước nghỉ ngơi. Ngoan a Ninh Ninh. Nàng ngẩng đầu nhìn đến đứng lặng ở hành lang đang lặng lặng chăm chú nhìn bọn họ Ngụy Chi Chi. Sửng sốt một chút có chút không được tự nhiên nói. Chi Chi, ngươi như thế nào cũng tại đây? Ngụy Chi Chi, ta không thể tại đây sao? Không phải, mụ mụ không phải ý tứ này. Nhưng là hiện tại ngươi hẳn là về phòng ngủ chưa? Bằng không buổi chiều liền không tinh thần học tập. Tề Nhân muốn đi qua đi dắt Ngụy Chi Chi tay, nhưng bị trốn rồi qua đi. Ngụy Chi Chi chạy đến rời xa Tề Nhân địa phương. Ta muốn đi tìm Trần Tiểu Dương. Các ngươi đều không chơi với ta. Tề Nhân kéo xuống mặt. Chi Chi, như thế nào như vậy gọi người? Có hay không điểm lễ phép? Ngụy Chi Chi mới không để ý tới nàng. Xoay người một nhảy tam nhảy chạy. Chạy 4-5 mét xoay người nói. Ngươi vì cái gì không mang theo Ninh Ninh đi? Tề Nhân không nghe rõ. Cái gì? Nàng chỉ thấy được biến mất ở bóng ma chung Ngụy Chi Chi. Thân ảnh nho nhỏ không biết vì sao phá lệ lạnh băng. Nàng trong lòng đánh cái dùng mình, chịu đựng sợ hãi dò hỏi. Chi Chi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi ngãy ngãng, hì hì hì, Ngụy Chi Chi nhảy nhót. Tiếng cười tiêm tế chạy ra. Tề Nhân nháy mắt cảm thấy chính mình bị trêu chọc, nhưng trong lòng đã không tức giận được tới. Bởi vì thường xuyên bị Ngụy Chi Chi trêu chọc đã thói quen. Nàng ở trong lòng nghĩ lại tới đế là khi nào thói quen Ngụy Chi Chi trêu đùa. Đáng tiếc ký ức có chút mơ hồ. Bất quá Ngụy Chi Chi gần nhất trở nên càng ngày càng thấm người. Có đôi khi lặng lặng nhìn chăm chú người thời điểm, cặp kia đen kịt mắt to giống như ẩn giấu vĩnh viễn cũng đi không ra hắc á mờ ni hơn nữa thần thần. Thao thao, điên điên khùng khùng, Tề Nhân ôm sát Ngụy Ninh. Suy nghĩ có thể hay không thật là này tòa cất chứa quán quá tà môn. Đem Chi Chi cũng cấp yểm ở. Ngụy Ninh ở Ngụy Chi Chi đã đến thời điểm cũng đã tỉnh lại. Hắn oa ở Tề Nhân trên cổ nhìn sau lưng Ngụy Chi Chi. Người sau lúc này đứng yên ở hành lang cuối chăm chú nhìn rời đi bọn họ. Thẳng đến tiến vào nhi đồng phòng. Vách tường cách trở bọn họ tầm mắt. Tề Nhân đem hắn phóng tới trên giường. Đắp chăn đàng hoàng muốn rời đi thời điểm. Ngụy Ninh nói, mụ mụ, chúng ta rời đi nơi này được không? Tề Nhân sừng sốt, cười nói, hảo à. Ngụy Ninh ánh mắt sáng lên, nhưng nghe nàng còn nói thêm, nhưng là chúng ta đến cùng ba ba nói. Ba ba đồng ý, chúng ta người một nhà mới có thể dọn đi. Ngụy Ninh trong mắt quang nhanh chóng tắt, kéo tiểu chăn che lại đầu cùng mặt không nói chuyện nữa. Tề Nhân cách chăn thân Ngụy Ninh cái chán, nói nhỏ, mụ mụ ái ngươi. Nói xong, nàng liền rời đi nhi đồng phòng trở lại Ngụy Quang Minh bên người hầu hạ. Nhi đồng phòng vắng lặng lạnh lẽo, mờ nhạt ánh đèn đột nhiên tắt, bức màn không người tự động kéo. Hắc ám bao phủ trụ chỉnh gian phòng. Vách tường bắt đầu vặn vẹo, giống như lốc xoáy, giống như vô số ác quỷ từ vách tường vươn tay. Vươn nửa người trên phía sau tiếp trước muốn bổ nhào vào trong phòng tiểu trên giường. Tham lam thèm nhỏ dãi tiểu trên giường Ngụy Ninh. Chúng nó nỉ non hội tụ thành dòng suối khát cầu. Chúng nó ở khát cầu. Chúng nó nói, bồi chúng ta đi, đáp ứng chúng ta đi. Muốn a, hảo muốn a, bang một tiếng, ánh đèn sáng lên, nháy mắt sở hữu quỷ dị vặn vẹo không thuộc về hiện thế đồ vật tất cả đều biến mất. Ngụy Ninh chậm rãi kéo xuống chăn, nhìn đến ghé vào mép giường bên nhìn xuống hắn Ngụy Chi Chi. Ngụy Chi Chi cùng hắn đối diện, lập tức mặt mày hớn hở. Ninh Ninh, ngươi thích Trần Tiểu Dương đi, chúng ta cùng nhau lưu lại hắn được không? Hắn bên người bằng hữu cũng rất có ý tứ, làm cho bọn họ vĩnh viễn bồi chúng ta được không? Ngụy Ninh, không tốt vì cái gì? Ngụy Ninh bình tĩnh trả lời, bọn họ sẽ không đồng ý, không có khả năng. Ngụy Chi Chi không vui lẩm bẩm, hắn thực thích ta, bọn họ cũng thực thích chúng ta cùng đi hỏi Trần Tiểu Dương, hắn nhất định sẽ đồng ý, nói đến mặt sau, nàng đã trở nên thực chắc chắn. Ngụy Ninh, hắn không gọi Trần Tiểu Dương, hắn kêu Trần Dương, ngươi liền tên đều kêu sai, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Ngụy Chi Chi mặt trầm xuống, cùng Ngụy Ninh đối diện, hai tiểu hài tử ánh mắt lạnh băng lương bạc, rất là quỷ dị. Ngụy Chi Chi đột nhiên thét chói tai, sắc bén chói tai trộn lẫn tạp phẫn nộ thanh âm nháy mắt làm Ngụy Ninh lộ ra không khỏe. Hắn vốn dị liền không quá thoải mái, hiện tại đã chịu Ngụy Chi Chi công kích tăng thêm thương thế. Mà trong phòng sở hữu bài trí đều ở Ngụy Chi Chi tiếng thét chói tai chung sôi nổi suy sụp. Yếu ớt điểm pha lê cạnh tương băng toái, trên vách tường nguyên bản bình thường không chớp mắt ám kim sắc hoa văn bắt đầu lưu động, chậm rãi tản mát ra kim quang ngăn cản trụ Ngụy Chi Chi tiếng thét chói tai, trở nên ảm đạm không ít. Mỗi khi kim quang ảm đạm, vách tường hư ảnh liền càng rõ ràng, len lỏi càng thường xuyên, như là bên trong ở một đám người ở cuồng hoan. Ngụy Chi Chi đình chỉ thét chói tai, liếc mắt trên vách tường ám kim sắc hoa văn sau nhảy xuống giường, ôm tiểu sư oa oa ở trong phòng vui sướng xoay vòng vòng. Ta không nghe ngươi, mới không nghe ngươi, ngươi như vậy bổn, như vậy xuẩn, như vậy nhược, Trần Tiểu Dương mới sẽ không theo ngươi giống nhau. Hi hi, ngươi nhất định là ghen ghét, đúng hay không? Nàng dừng lại xoay vòng vòng, nghiêng đầu thiên chân vô tà dò hỏi. Ninh Ninh, ngươi ghen ghét ta sao? Ngụy Ninh lắc đầu, còn chưa nói cái gì. Ngụy Chi Chi đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người dán đến cực kỳ gần. Ngụy Chi Chi huyền phù ở giữa không trung, tiểu giường phía trên mặt vô biểu tình. Ninh Ninh, ta càng ngày càng không thích ngươi. Ngươi ăn kia viên hạt châu lúc sau liền trở nên không thích ta, không chịu bồi ta, còn không chịu để cho người khác bồi ta. Ta thật sự thực không vui. Ninh Ninh, sớm biết rằng lúc trước liền không cần lừa ngươi ăn ba ba hạt châu. Nàng thần sắc uể oải, ngay sau đó nói, bất quá ta không thích kia viên hạt châu. Ta biết ba ba vẫn luôn muốn ăn rớt kia viên hạt châu. Hi hi, ta không cho hắn ăn đến. Hi hi hi hi, hắn không có ăn đến. Hảo sinh khí nhau, hảo sinh khí. Ngụy Chi Chi rất vui sướng, nhảy xuống giường quàng chân lại bắt đầu xoay vòng vòng. Ngụy Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, như thường lui tới như vậy làm lơ Ngụy Chi Chi mời những cái đó người chơi trò chơi. Trần Dương đem kiềm giữ phong đô xá lệnh bài oan hồn nói cho Mao Tiểu Lệ cùng Trương Cầu Đạo hai người. Trương Cầu Đạo tuy có chút kinh ngạc nhưng kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Mao Tiểu Lệ còn lại là thật sự thập phần kinh ngạc. Không phải thật sự đi. Trương Cầu Đạo ngươi cũng biết. Trương Cầu Đạo đại khái suy đoán đến. Mao Tiểu Lệ hỏi Trần Dương. Trần ca, ngươi cái gì biết đến? Không bao lâu. Đại khái là bác sĩ Hách chết thời điểm xác định. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, khoảng cách gần nhất Trương Cầu Đạo mở cửa. Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi đi vào tới. Trần Dương thấy hai người tiến vào liền dò hỏi, như thế nào? Khấu Tuyên Linh nói, phía trước không phải làm chúng ta điều tra rõ cả tòa cất chứa quán trên vách tường hoa văn là cái gì sao? Chúng ta đã điều tra xong. Trên vách tường hoa văn là phạn văn phiên bản Lăng Nghiêm chú, Trần Dương. Cả tòa cất chứa quán sở hữu trên vách tường đều tràn ngập lăng nghiêm chú. Khấu Tuyên Linh là mọi người kinh ngạc, nhưng tư cập cất chứa trong quán âm khí dày đặc, quỷ khí dày đặc liền đều có thể lý giải. Cái gọi là lăng nghiêm chú là Phật giáo kinh nghĩa chung nhất, quan trọng cũng là dài nhất một bộ chú, được xưng là chú Trung Chi Vương. Phật giáo kinh nghĩa phần lớn có thể chấn tà trừ ma. Trong đó lăng nghiêm chú được xưng là có thể loại bỏ thế gian hết thảy tà ma Phật giáo kinh điển. Mỗi tự mỗi câu, nhưng chấn chú tà, đem cả tòa cất chứa quán vách tường đều viết phạn văn phiên bản lăng nghiêm chú hẳn là chính là 15 năm trước cất chứa quán một lần nữa tu sửa xong. Ngụy Quang Minh mời đến cao tăng ở trên vách tường viết dùng để chấn tà. Mao Tiểu Lỵ nói, này tòa cất chứa quán đời trước là công quán, vốn dĩ liền tà môn. Trụ tiến vào người cơ hồ đều đã chết, rách nát đến không thành bộ dáng. Ngụy Quang Minh giá thấp mua sắm, thỉnh cao tăng trấn áp tà ám sau thu thập những cái đó tà môn đồ vật, làm cho vốn dĩ liền âm khí dày đặc phòng ở càng thêm âm khí dày đặc. Nói như vậy, lăng nghiêm chú là dùng để trấn áp Ngụy Chi Chi nói những cái đó người. Khấu Tuyên Linh, 89/10, đúng rồi, ta vừa mới đi xuống lầu lấy bữa tối, phát hiện bác sĩ Hách thi thể đã biến mất không thấy. Mơ hồ nghe được Phùng Bình cùng Ngụy Miên Miên ở khắc khẩu. Phùng Bình giống như đang mắng bác sĩ Hách trợ lý, tựa hồ là trợ lý một người chạy trốn không dẫn hắn. Nhưng là Ngụy Miên Miên cãi cọ nói gara xe đều còn ở. Chỉ bằng trợ lý một người muốn đi bộ đi ra ngoài căn bản không có khả năng. Đặc biệt hiện tại hạ mưa to, Trần Dương, trợ lý không thấy, bác sĩ Hách thi thể cũng không thấy. Bên ngoài trên bờ cát cũng không có nhìn đến bác sĩ Hách thi thể. Không có, Khấu Tuyên Linh lắc đầu nói, ta cố ý đi xem. Ngay từ đầu thật sự cho rằng Ngụy Quang Minh đem bác sĩ Hách thi thể ném tới bên ngoài. Lúc ấy ta đứng ở cửa sổ quan khán, nhìn đến bác sĩ Hách sinh thời nói bạch y nữ nhân. Nàng ở trong màn mưa, thẳng lăng lăng nhìn cả tòa cất chứa quán. Thật là oan chết hồn phách, chấp niệm chưa tiêu, mất đi lý trí. Bởi vì giết bác sĩ Hách, đã biến thành lệ quỷ, đầy người huyết sát, nàng không có phong đô xá lệnh bài, cho nên kiểm giữ phong đô xá lệnh bài, có khác oan hồn, Trần Dương, bạch y nữ nhân là Ngụy Quang Minh vợ trước, theo lý mà nói nàng là chấp niệm chưa tiêu, chỉ cần giết hại chết chính mình bác sĩ Hách là có thể tiêu trừ chấp niệm mà đi, nhưng nàng còn bồi, hồi ở cất chứa quán bên ngoài. Chỉ có thể thuyết minh hại chết nàng người còn có những người khác, Trương Cầu Đạo, Ngụy Quang Minh, bài trừ rất Ngụy Quang Minh vợ trước con cái, chỉ còn lại có Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh tính cách ích kỷ lạnh nhạt, rất có khả năng bởi vì vợ trước ở nào đó trình độ thượng uy hiếp đến hắn, cho nên bị hắn hại chết. Mao Tiểu Lỵ, vì cái gì không có hoài nghi tề nhân, nàng cùng Ngụy Quang Minh vợ trước càng có ích lợi thượng tranh cãi, không thể nào. Tề nhân gả cho Ngụy Quang Minh thời điểm, Ngụy Quang Minh cùng vợ trước đã sớm ly hôn, tài sản đã phân cách xong, các nàng sẽ không có ích lợi thượng xung đột, Trương Cầu Đạo nói. Mao Tiểu Lỵ tiếp tục đưa ra nghi vấn, Ngụy Quang Minh cùng hắn vợ trước cũng không có sinh ý thượng hợp tác lui tới. Vợ trước không thể chịu đựng Ngụy Quang Minh những cái đó kỳ quái yêu thích cùng với lầu ba trở lên. Những cái đó khủng bố cất chứa, mới có thể cùng hắn ly hôn. Bọn họ ly hôn thời điểm, tài sản phân cách cũng là không có phát sinh tranh cãi. Nếu không tồn tại ích lợi tranh cãi, vậy chỉ còn lại có duy nhất liên hệ, Trương Cầu Đạo. Nhi nữ, Khấu Tuyên Linh tiếp được đi nói, Ngụy Kiệt cùng Ngụy Quang Minh yêu thích nhất trí. Hai người phụ tử quan hệ có thể nói nhất hài hòa. Hơn nữa Ngụy Kiệt cùng mẫu thân quan hệ không quá thân cận. Ngụy Miên Miên lúc ấy bên ngoài đọc sách, tính tình tương đối khắc nghiệt. Đối với cha mẹ đều không thân cận, dư lại Ngụy Hiểu Hiểu, tính cách tương đối yếu đuối trầm mặc, bởi vì Ngụy Quang Minh vợ trước cùng Ngụy Quang Minh ly hôn thời điểm, Ngụy Hiểu Hiểu mới 11-12 tuổi, đích xác sẽ là Ngụy Quang Minh vợ trước quan tâm sầu lo hài tử. Hơn nữa Ngụy Quang Minh đã từng vì giống nhau thu tàng phẩm mà đem nữ nhi gả cho 50 hơn tuổi. Lão nhân, nói không chừng nguyên nhân chính là này mới có thể phát sinh tranh chấp, thời gian không đúng. Mao Tiểu Lỵ chỉ ra tới, Ngụy Hiểu Hiểu gả cho cái kia 50 hơn tuổi lão nhân thời điểm. Ngụy Quang Minh vợ trước đã tao ngộ bất trắc, khó bảo toàn ở kia phía trước. Ngụy Quang Minh lợi dụng quá Ngụy Hiểu Hiểu, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Khấu Tuyên Linh phân tích nói, Ngụy Quang Minh vợ trước lớn lên thật xinh đẹp, bác sĩ Hách làm tư nhân bác sĩ nhiều lần tới Ngụy thị cất chứa quán, khả năng bởi vậy mơ ước Ngụy Quang Minh vợ trước, sau lại càng bởi vậy thấy sắc nảy lòng tham gian sát nàng. Nhưng ở Ngụy Quang Minh miêu tả chung là bởi vì cùng vợ trước phát sinh khắc khẩu, vợ trước giận mà nửa đêm rời đi. Ta suy nghĩ Ngụy Quang Minh vợ trước nếu là vì Ngụy Hiểu Hiểu, như vậy khi bọn hắn bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu, vợ trước muốn rời đi khi hẳn là sẽ cường ngạnh mang đi Ngụy Hiểu Hiểu, mà không phải một mình rời đi. Cho nên Khấu Tuyên Linh, cho nên bác sĩ Hách ở gian sát vợ trước thời điểm Ngụy Quang Minh nhất định ở đây. Trần Dương nhìn về phía Lục Tu Chi, hỏi hắn, cất chứa quán trên vách tường Lăng Nghiêm chú dùng để trấn áp phong ấn tại vách tường tà linh kia Xá Lợi Tử ở nơi nào? Lục Tu Chi bị ăn, còn lại người không quá minh bạch hai người đối thoại, càng thêm không biết nguyên lai trong lời đồn Xá Lợi Tử thật sự tồn tại. Bọn họ hỏi, Xá Lợi Tử bị ai ăn? Trần Dương, ta đã hiểu, sở hữu sự tình đều loát rõ ràng. Ta tới nói đi, hắn lấy ra phía trước kỷ lục sở hữu trọng điểm cùng manh mối vở. Mở ra tới dẫn đầu nói, đúng rồi, Ngụy Quang Minh cùng với vợ trước khắc khẩu nguyên nhân không phải Ngụy Hiểu Hiểu, mà là Ngụy Chi Chi. Quan Ngụy Chi Chi chuyện gì? Trần Dương, bởi vì Ngụy Chi Chi mẫu thân là Ngụy Quang Minh vợ trước, không phải tề nhân. Tề nhân đem bàn ăn đoan tiến Ngụy Kiệt vợ chồng phòng. Nói thật nàng trong lòng thực không vui, ở không có gả cho Ngụy Quang Minh phía trước nàng xác cùng Ngụy Kiệt từng có một đoạn, làm cho sau lại Ngụy Kiệt vợ chồng vẫn luôn xem nàng không vừa mắt, luôn là tìm cha, mà Ngụy Quang Minh càng vì coi trọng Ngụy Kiệt, Ngụy Kiệt vợ chồng đồng thời thương đến chân thời điểm, tề nhân rất hả giận, chỉ là ở Ngụy Quang Minh không chết phía trước, nàng còn không dám trắng trợn táo bạo xé rách mặt tiến Ngụy Kiệt vợ chồng phòng. Quả nhiên một mảnh hắc ám, ni bức màn gắt gao kéo, cũng không bật đèn, vốn dĩ liền tối tăm phòng lúc này càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tề nhân tức giận bật đèn, xoay người đột nhiên nhìn thấy Ngụy Kiệt âm trầm thon gầy mặt đứng ở nàng phía sau, thiếu chút nữa sợ tới mức bối quá khí. Tề nhân nhận khí, ngươi như thế nào chạm ta sau lưng? Ngụy Kiệt ánh mắt chất phác, thật lâu sau hỏi lại, như thế nào là ngươi? Tề nhân khí cười, không phải ta tới đưa cơm đồ ăn, ai sẽ phản ứng các ngươi? Ngụy Hiểu Hiểu đâu? Không biết. Tề nhân đem bàn ăn thật mạnh phóng tới trên bàn, cố ý oán giận nói, mỗi ngày ở nàng ba ba trước mặt xuất hiện, vừa đến yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền không thấy bóng dáng, một cái hai cái tất cả đều dùng mánh lới đầu, sẽ làm bộ làm tịch. Mắt thấy oán giận qua đi, Ngụy Kiệt không dao động. Tề nhân không vui trợn trắng mắt, xoay người muốn đi, đột nhiên cái bàn phía dưới vươn một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy nàng chân. Tề nhân lên tiếng thét chói tai, cúi đầu vừa thấy phát hiện là Hứa Duyệt liền tiêm thanh kêu to. Hứa Duyệt, ngươi phát cái gì điên? Buông tay, buông ra. Nàng hạ tàn nhẫn kính đá Hứa Duyệt thủ đoạn, cơ hồ đá đoạn Hứa Duyệt thủ đoạn mới miễn cưỡng tránh thoát. Hứa Duyệt, ngươi điên rồi. Hứa Duyệt ghé vào cái bàn phía dưới, đầu bù tóc rối hì hì điên cười, không chút nào để ý đau đớn chân cùng thủ đoạn. Một cái kính nói thầm, ngoặc kép, tới trả thù, chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ chết. Nàng lẩm bẩm, từ trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, rước lấy Ngụy Kiệt chán ghét vô cùng ánh mắt. Ngụy Kiệt cầm lấy chén chiều nàng tạp qua đi, tâm miệng, chén sứ khái đến Hứa Duyệt cái chán nháy mắt vỡ vụn. Hứa Duyệt cái chán chảy ra máu tươi, lại cười đến càng quỷ dị. Báo ứng, ai đều trốn không thoát, đều là báo ứng. Nàng đột nhiên nhảy đi ra ngoài, phát gục. Tề nhân nhéo nàng cổ áo điên khùng hô, báo ứng, ngươi biết không, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi đã sớm ở cô chi chạy không được. A, Ngụy Kiệt xúc lên Hứa Duyệt bắt đầu đòn hiểm nàng. Tề nhân sợ hãi bò dậy chạy ra phòng, điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hứa Duyệt tự xưng là cao quý yêu nhã, bình thường nhất để ý hình tượng, thích đánh giá những người khác vì kẻ điên. Nàng chán ghét nhất lôi thôi người, hiện giờ lại điên điên khùng khùng. Đến nỗi Ngụy Kiệt, tuy rằng tính cách không tính thật tốt, ít nhất tôn trọng Hứa Duyệt. Tề Nhân ở phòng khách bồi hồi mấy bước, tổng cảm thấy Hứa Duyệt kia thanh thanh báo ứng quanh quẩn ở bên tai. Lệnh nhân tâm sinh bất an, bồi hồi gian đi đến phía trước Đỗ bác sĩ Hách, vị trí thượng. Cảm thấy đen đủi, đồng thời cảm thấy phòng khách trống trải âm trầm đến đáng sợ. Nàng do dự luôn mãi, vẫn là ở làm bạn Ngụy Quang Minh cùng nhi tử, hai người chúng tuyển chọn nhi tử. Ngụy Quang Minh gần nhất cũng trở nên âm dương quái khí, làm người sợ hãi. Tề Nhân vừa nghĩ bên cạnh lâu, ở lầu 2 thời điểm nhìn đến kia san sát đồng hồ quả lắc thiết, không tự chủ được đi qua đi, mở ra đồng hồ để bàn. Đồng hồ để bàn rỗng tuế, nhưng ở trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên Hứa Duyệt nói báo ứng cùng với Ngụy Chi Chi thi thể. Tiểu nữ hài uốn lượn thân thể thượng che kín xanh tím vết thương, hàng năm đã chịu ngược đãi, dinh dưỡng bất lương, thân thể gầy yếu đến đáng sợ, xương sườn căn căn rõ ràng. Nàng biểu tình đã trở nên chết lặng, dần dần tái nhợt cho đến lạnh băng, mắt to đen nhánh chanh đến đại đại, tựa hồ khó hiểu chính mình phạm vào cái gì sai muốn lọt vào những cái đó thống khổ đối đãi. Nàng chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt a. Tề Nhân cua cua đầu, cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác, lại tập trung nhìn vào đồng hồ để bàn vẫn là rỗng tuế. Nàng cong cong khóe môi, cứng đờ chết lặng, không thể nào, gần nhất quá mệt mỏi, mệt đến xuất hiện ảo giác. Nàng lùi lại mấy bước, thất tha thất thểu lắc đầu phủ nhận. Ta nữ nhi nha, ta sẽ không biết, nhất định là quá mệt mỏi, ta như thế nào sẽ ảo tưởng chính mình nữ nhi phát sinh bất chắc. Ảo giác là ảo giác, trở về ngủ một giấc liền hảo. Tề Nhân xoay người rời đi. Đi rồi mấy bước nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, nàng chần chờ quay đầu lại xem, phát hiện đồng hồ để bàn không biết khi nào đóng lại đi. Bên trong truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, hoảng hốt cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như trước kia liền nghe qua. Bên trong truyền đến kịch liệt tiếng vang cùng với chói tai tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai. Nàng từng bước lui về phía sau, phanh phanh phanh thanh âm dừng lại, ngay sau đó là càng vì kịch liệt đánh thanh. Đồng hồ để bàn bỗng nhiên bị đá văng, từ bên trong bò ra một khối tứ chi vặn vẹo nho nhỏ thi thể. Nàng đôi tay hai chân bị dây thừng trói đến dị dạng, bò ra tới thời điểm là dùng đầu gối cùng khuỷu tay chống mặt đất, mà ra miệng vết thương cùng vết máu. Hô, hô, hô. Tề Nhân thở hổn hển, toàn thân run rẩy nhìn khối này nho nhỏ thi thể chậm rãi chiều nàng bò lại đây, chạm đến nàng chân mặt, bò lên trên nàng cẳng chân, tới phía sau lưng bả vai, dán nàng gương mặt. Tề Nhân khóe mắt dư quang thoáng nhìn tiểu hài tử trắng bệch mặt, người sau hai tròng mắt đen nhánh, môi nhấp thành một cái thật dài tuyến, đột nhiên mở ra, lộ ra màu đen, cửa động lên tiếng thét chói tai. Tề Nhân đau đến thét chói tai, che lại lỗ tai nghiêng ngả lảo đảo thoát đi. Xuống thang lầu khẩu thời điểm ở lúc trước Hứa Duyệt nơi ngã xuống lăn xuống thang lầu, đồng dạng quăng ngã chặt đứt chân, thần trí hoảng hốt gian tựa hồ nhìn đến Ngụy Chi Chi ông búp bê Tây Dương đứng ở cửa thang lầu. Trên cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình, bỗng nhiên lại nhảy nhót đùa vui cười cười rời đi. Nàng nhớ ra rồi, 5 năm tiền sinh hạ kia đối song bào thai, làm tỉ tỉ đứa bé kia không có thể sống sót. 2 năm sau, cất chứa quán cái kia đáng thương hài tử cũng không có thể sống sót. Lại sau lại, cất chứa quán xuất hiện một cái 5 tuổi lớn nhỏ nữ hài. Mọi người ở trong một đêm đều trở thành là nàng sinh hạ tới song bào thai tỉ tỉ, bao gồm nàng cũng là như vậy cho rằng. Tề Nhân nỉ non, báo ứng, nàng nhớ lại tới, Ngụy Chi Chi đã chết, nàng chết không nhắm mắt, lại đã trở lại, 5 tầng phòng cất chứa. Ngụy Hiểu Hiểu ôn nhu lau khô họa mặt trên vết máu, thấp giọng dò hỏi, còn đói sao? Nàng lặng im một hồi, giống như đang nghe họa trả lời nàng. Nghe được sau khi trả lời, nàng tiếp tục nói, dưới lầu còn có mấy người, cũng đủ ngươi ăn no, bất quá, có mấy cái thiên sư, nhìn qua không có gì bản lĩnh, ngươi sợ sao? Không sợ, chúng ta đây đi thôi. Ngụy Hiểu Hiểu ôm kia phúc tên là quái đản họa, xoay người, mặt chiều đại môn, nàng trong lòng ngực họa, họa ác quỷ bởi vì đạo thực hai người mà trở nên càng thêm hình tượng. Cụ tượng hóa khủng bố sôi nổi trên giấy. Hết chương.